Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360 bế quan chế y. Giang Nam như thấy kia Lãnh Phong ba người bộ dáng, trong lòng lại là âm thầm bật cười. Nếu không có là Giang Nam như suy tính thích đáng, chỉ sợ kia Lãnh Phong ba người đã sớm nhận hết tra tấn. Giang Nam như nghĩ đến đây, đem đầu vừa chuyển, nhìn về phía một bên vứt đi vải dệt. Trong lòng âm thầm buồn cười, nguyên lai, Giang Nam như trước đó, liền đã từng khâu vá quá vô số lần quần áo. Chỉ là những cái đó quần áo đều là vứt đi chi vật, cũng liền không có lấy ra, mà bị kia Lãnh Phong ba người mang đi. Lại là Giang Nam Như, Nghệ Thành, lúc sau tác phẩm, qua không lâu. Giang Nam Như liền thấy kia nhà tranh cửa có bóng người hiện lên. Nàng tập trung nhìn vào, lại thấy đúng là kia Lãnh Phong chờ ba người trở về. Lúc này ba người đã là thay Giang Nam Như khâu vá quần áo. Tuy nói còn có một ít tì vết, nhưng chung quy là có thể xem qua. Giang Nam Như vừa lòng gật gật đầu, nhìn Lãnh Phong ba người, nói: thực hảo, này tam bộ quần áo như thế nào? Rất tốt, đầu to hoạt động thân mình, tựa hồ đối quần áo của mình cực kỳ vừa lòng. Hắn vốn dĩ liền sinh đầu cực đại, lúc này bị kia quần áo một phụ trợ, ngược lại không có như vậy rõ ràng. Đầu to hoạt động vài cái, nghi vấn nói: chủ nhân, này quần áo chẳng lẽ là ngài tự mình khâu vá? Đúng là, Giang Nam như thấy kia ba người rất là vừa lòng, mới yên tâm xuống dưới, nói: từ hôm nay bắt đầu, các ngươi liền ở chỗ này nghiêm thêm trông coi, chớ nên đem người ngoài để vào. Kia ba người bổn mặt mang vui mừng ăn mặc bộ đồ mới, lại đột nhiên thấy Giang Nam như thế sắc mặt ngưng trọng, không khỏi sửng sốt, bắt đầu khẩn trương lên. Chỉ thấy Lãnh Phong thật cẩn thận hỏi: chủ nhân, chính là có đại sự phát sinh. Đúng là, Giang Nam như hơi hơi gật đầu, nói: tự hôm nay bắt đầu, ta muốn bế quan, chớ nên làm người quấy rầy. Là, kia Lãnh Phong ba người thấy Giang Nam như thế, vội vàng khom mình hành lễ, nói: Giang Nam như cấp Lãnh Phong chờ ba người khâu vá bộ đồ mới, tự phó năng lực còn tính có thể, liền bắt đầu vì chính mình luyện chế chính mình cửu u huyền minh khải. Nàng vốn là nữ nhi thân, luyện chế áo giáp tự nhiên muốn phiêu giật một ít. Giống nhau nói đến, áo giáp đơn giản là bảo vệ quanh thân yếu hại, lại là đem kia tứ chi ngoại trừ. Lúc này Giang Nam như nguyên vật liệu đông đảo, mặc dù là tài liệu không đủ, nàng đại nhưng tự mình luyện chế, tự nhiên muốn rèn ra một kiện tiện tay. Bởi vậy, Giang Nam như quyết định đem kia áo giáp chế tạo trở thành một khoản đã thực dụng lại mỹ quan áo giáp. Giang Nam như ở kia rèm chướng bên trong ngồi xuống, thật sâu hít một hơi, cảm nhận được đến từ một bên hoa cỏ thanh hương. Cả người đều đắm chìm ở kia hoa cỏ thanh hương bên trong. Đột nhiên, Giang Nam như động, nhưng thấy Giang Nam như thân mình vừa động, nhất thời đem kia trong tay hạt châu phi ném đi ra ngoài. Kia hạt châu ra tay, bay nhanh mà đi, lại là ở nửa đường bên trong đột nhiên sậu ngừng lại, đình chỉ vận chuyển. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia hạt châu tại chỗ dừng lại, tiện đà vòng quanh Giang Nam như thân mình xoay tròn lên. Thấy đệ nhất viên hạt châu như thế, Giang Nam như trong lòng vui vẻ, lại đem trong tay hạt châu ném đi, lại một viên hạt châu phiêu đãng lên. Bào chế đúng cách, Giang Nam như ngón tay liền động, liền thấy những cái đó hạt châu một viên tiếp theo một viên, đều vây quanh ở nàng trước người, tả hữu xoay quanh lên. Giang Nam như xem rõ ràng, nhưng thấy những cái đó hạt châu toàn bộ phiêu đãng lên, xem rõ ràng, duỗi tay chảo qua một viên, Giang Nam như đem kia viên hạt châu đặt ở lòng bàn tay, nhưng thấy này lòng bàn tay hơi hơi xoa động lên, nhất thời liền đem kia hạt châu áp bách thành lát cát. Tại đây quá trình bên trong, Giang Nam như thân mình chung quanh hạt châu đã là còn ở tự cố xoay tròn, không thấy có chút khác thường. Qua thật lâu sau, Giang Nam như mới đưa xong trưởng chia lìa mở ra, đem kia trong tay áp chế tốt lát cắt vứt tới rồi giữa không trung. Hết chương.